Bài kinh số 66, kinh ví dụ con chiên cấy. Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở tại Anguttarapa. Abana là một thị tứ của Anguttarapa. Rồi Thế Tôn buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Abana để thất thực. Thất thực ở Abana xong, sau buổi ăn, trên con đường đi thất thực trở về, Thế Tôn đi đến một khu rừng để trú ban ngày. Thế Tôn đi sâu vào khu rừng này, ngồi dưới một gốc cây để trú ban ngày. Tôn giả Udayi buổi sáng cũng đắp y, cầm y bát, đi vào Abana để thất thực. Thất thực ở Abana xong, sau buổi ăn, trên con đường đi thất thực trở về, tôn giả đi đến một khu rừng để trú ban ngày. Tôn giả đi sâu vào khu rừng này, và ngồi dưới một gốc cây để trú ban ngày. Rồi tôn giả Udayi, trong khi đọc thư thiền tình, sự suy tư sau đây đã khởi lên trong tâm trí tôn giả. Thế Tôn thật sự là vị đã đoạn trừ nhiều khổ pháp cho chúng ta. Thế Tôn thật sự là vị đã mang lại nhiều lạc pháp cho chúng ta. Thế Tôn thật sự là vị đã đoạn trừ nhiều bất thiện pháp cho chúng ta. Thế Tôn thật sự là vị đã mang lại nhiều thiện pháp cho chúng ta. Rồi tôn giả Udayi vào buổi chiều, từ thiền tịnh đứng dậy, đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ ngài, rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, tôn giả Udayi bạch Thế Tôn. Ở đây bạch Thế Tôn, trong khi con đang đọc thư thiền tịnh, sự suy tư sau đây đã khởi lên trong tâm trí con. Như Lai thật sự là vị đã đoạn trừ nhiều khổ pháp cho chúng ta. Như Lai thật sự là vị đã mang lại nhiều thiện pháp cho chúng ta. Bạch Thế Tôn, thuở trước chúng con thường ăn buổi chiều, buổi sáng, ban ngày và phi thời. Bạch Thế Tôn, thời ấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo và bảo, này các tỷ kheo, hãy từ bỏ ăn ban ngày phi thời. Bạch Thế Tôn, do vậy con cảm thấy thất vọng, con cảm thấy sầu muộn, nghĩ rằng, những món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm, các tín chủ cúng dường cho chúng ta ban ngày và phi thời. Nay Thế Tôn dạy chúng ta phải đoạn trừ, bậc tiền thệ dạy chúng ta phải từ bỏ. Bạch Thế Tôn, giữa chúng con, những ai nhìn Thế Tôn với lòng ái mộ, với lòng tôn kính, với lòng tàm quý, liền từ bỏ ăn ban ngày phi thời. Rồi bạch Thế Tôn, chúng con thường ăn buổi chiều và buổi sáng. Bạch Thế Tôn, thời ấy Thế Tôn gọi các tỷ kheo và bảo, này các tỷ kheo, hãy từ bỏ ăn ban đêm phi thời. Bạch Thế Tôn, do vậy con cảm thấy thất vọng, con cảm thấy sầu muộn, nghĩ rằng, buổi ăn này gọi là có thượng vị hơn trong hai buổi ăn này của chúng ta. Thế Tôn dạy chúng ta phải đoạn trừ, bậc thiện thệ dạy chúng ta phải từ bỏ. Bạch Thế Tôn, thuở xưa có người được một món ăn cúng ban ngày bèn nói, hãy để món ăn này một bên, và ban đêm tất cả chúng ta cùng ăn với nhau. Bạch Thế Tôn, phàm mọi sự nấu nướng, tất cả đều làm ban đêm, rất ít làm ban ngày. Bạch Thế Tôn, giữa chúng con, những ai nhìn Thế Tôn với lòng ái mộ, với lòng tôn kính, với lòng tàm quý, liền từ bỏ ăn ban đêm phi thời. Thuở trước bạch Thế Tôn, các vị tỷ kheo thường đi thất thực trong đêm đen tối tăm. Họ bước lầm vào vũng nước nhớt, rơi vào vũng nước nhớt, đi lầm vào hàng rào gai, đi lầm vào chỗ con bò cái đang ngủ, gặp các loại đạo tặc đã hành sự hay chưa hành sự, gặp người đàn bà mời mọc một cách bất chánh. Thuở trước bạch Thế Tôn, con đi thất thực trong đêm đen tối, một người đàn bà đang rửa chén bát, thấy con trong thi trời chết nhoáng, liền hoảng sợ và hét lớn. Ôi kinh khủng thai cho tôi, có con quỷ theo tôi. Bạch Thế Tôn, khi nghe nói vậy, con nói với người đàn bà ấy, này chị, không phải quỷ đâu, đây là tỷ kheo đang đứng thất thực. Cha tỷ kheo hãy chết đi, mẹ tỷ kheo hãy chết đi. Này tỷ kheo, thật tốt hơn cho ông, nếu ông lấy con dao sắc bén của người đồ tể cắt bụng của ông, còn hơn là vì lỗ bụng đi thất thực trong ban đêm tối tăm. Bạch Thế Tôn, khi con nhớ như vậy, con suy nghĩ như sao?

Có người sống hướng đến sự đoạn trừ sanh y, sự từ bỏ sanh y. Nhưng trong khi vị này sống hướng đến sự đoạn trừ sanh y, sự từ bỏ sanh y, các tư niệm điên đảo, các tư niệm, tư duy liên hệ đến sanh y tùy lúc, tùy thời, hiện hành khởi lên. Này Udayi, niệm khởi lên chậm chạp, và vị này đoạn trừ niệm ấy một cách mau chóng, từ bỏ, chấm dứt, tiêu diệt niệm ấy. Này Udayi, ta nói, người này cũng bị trói buộc, không phải không bị trói buộc. Vì sao vậy? Này Udayi, sự sai biệt về căn tánh cho người này đã được ta biết rõ. Như ở đây, này Udayi, có người nghĩ rằng, sanh y là nguồn gốc của đau khổ. Sau khi biết như vậy, vị ấy thành vô sanh y, giải thoát với sự đoạn diệt sanh y. Này Udayi, ta nói, người này không bị trói buộc, không phải bị trói buộc. Vì sao vậy? Này Udayi, sự sai biệt về căn tánh trong người này đã được ta biết rõ. Này Udayi, có năm dục trưởng dưỡng này. Thế nào là năm? Sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn. Tiếng do tai nhận thức, hương do mũi nhận thức, vị do lưỡi nhận thức, xúc do thân cảm xúc, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn. Những pháp này, này Udayi, là năm dục trưởng dưỡng. Này Udayi, phàm có lạc gì, hỷ gì khởi lên, do duyên năm dục trưởng dưỡng này. Lạc hỷ ấy được gọi là dục lạc, ô uế lạc, phàm phu lạc, phi thánh lạc, không nên thực hiện, không nên tu tập, không nên làm cho sung mãn. Ta nói rằng lạc ấy đáng phải sợ hãi. Ở đây, này Udayi, tỷ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ, diệt tầm và tứ, vì ấy chứng và trụ thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm, vì ấy ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba. Vì ấy xả lạc, xả khổ, diệt hữu ưu đã cảm thọ trước. Chứng và trú thiền thứ tư. Không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Như vậy được gọi là yếm ly lạc, độc trú lạc, tịch tịnh lạc, chánh giác lạc, cần phải thực hiện, cần phải tu tập, cần làm cho sung mãn. Ta nói rằng lạc ấy không đáng sợ hãi. Ở đây, này Udayi, tỷ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất. Thiền này, này Udayi, ta nói rằng ở trong tình trạng dao động, và ở đây cái gì dao động? Ở đây chính là tầm tứ chưa đoạn diệt, chính tầm tứ này ở trong tình trạng dao động. Ở đây, này Udayi, chỉ theo diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai. Các thiền này, này Udayi, ta nói rằng ở trong tình trạng dao động, và ở đây cái gì dao động? Ở đây chính là hỷ lạc chưa được đoạn diệt, chính hỷ lạc này ở trong tình trạng dao động. Ở đây, này Udayi, tỷ kheo ly hỷ trú xả, chứng và trú thiền thứ ba. Thiền này, này Udayi, ta nói ở trong tình trạng dao động, và ở đây cái gì dao động? Ở đây chính là xả lạc chưa được đoạn diệt, chính xả lạc này ở trong tình trạng dao động. Ở đây, này Udayi, tỷ kheo xả lạc và xả khổ, chứng và trú thiền thứ tư. Thiền này, này Udayi, ta nói là không ở trong tình trạng dao động. Ở đây, này Udayi, tỷ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất. Thiền này, này Udayi, ta nói chưa được hoàn toàn. Ta nói hãy từ bỏ đi. Ta nói hãy vượt qua đi. Và này Udayi, vậy ấy cần vượt qua cái gì? Ở đây, này Udayi, tỷ kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, đây là điều gì ấy cần vượt qua. Thiền này, này Udayi, ta nói chưa được hoàn toàn. Ta nói hãy từ bỏ đi. Ta nói hãy vượt qua đi. Và này Udayi,